Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194 rơi xuống nước. Phùng phu nhân xem hắn này thờ ơ bộ dáng, tức giận đến qua đi đẩy hắn, đánh hắn, chính là đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm a. Nàng một tay che lại ngực, một tay chỉ vào Phùng Dần, cả giận nói: Ngươi một khi đã như vậy chấp mê bất ngộ, về sau liền không cần lại nhận ta, ta chỉ đương chính mình chưa từng dưỡng sinh quá ngươi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hảo, hảo, dương có quỳ nhũ tri ân, quả đen còn đều có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa, ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, thế nhưng muốn chịu loại này trừng phạt. Phùng phu nhân nhìn hắn một lòng quy y Phật môn bộ dáng, bất đắc dĩ ngầm sơn, một đường khóc sướt mướt, lung lay, mấy dục té ngã, có nha hoàn tiến đến đỡ nàng, nàng cũng một phen đẩy ra, búi tóc hơi loạn, nước mắt gắn đầy, trong lòng đau gì, mà Phùng Dần, trong miệng không được mà niệm A-di-đà Phật, hai hàng thanh lệ lại thuận thế chảy xuống, rơi trên mặt đất, biến mất không thấy. Sáng sớm, Lý Nhạc Ngôn liền lên rửa mặt, cũng không biết là thay đổi địa phương, vẫn là trong lòng có việc. Vẫn luôn ngủ không an ổn, buổi sáng có chút động tĩnh, liền rốt cuộc ngủ không được, dứt khoát lên tập thể dục buổi sáng. Ngôn Nhi, nàng mới vừa đóng cửa cho kỹ, xoay người đang muốn đi, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, quay đầu lại nhìn lại, đúng là Thượng Hòa, hắn ỉ ở cạnh cửa, cười như không cười mà nhìn nàng, một đầu tóc dài, chỉ đem bộ phận thúc khởi, còn lại rơi rụng trên vai. Lại xứng với kia một thân bạch y, từ xa nhìn lại, liền như di thế độc lập tiên nhân, chỉ nhưng xa xem nào, như thế nào khởi sớm như vậy. Nói xong hướng ra phía ngoài đi đến, cõng thân hướng hắn vẫy tay, ta đi tập thể dục buổi sáng, người có đi hay không a? Có giai nhân tiếp khách, tự nhiên muốn đi a. Thượng Hòa theo sau, cùng nàng vai sóng vai, song song đi tới. Chúng ta muốn ở chỗ này thường trụ. Lý Nhạc Ngôn nghe hắn hỏi như vậy, nói, đương nhiên sẽ không a. Chúng ta hôm nay đi tìm xem tòa nhà, mau nói liền lập tức dọn đi, chậm nói khả năng liền phải nhiều ở vài ngày, ngạ ai. Lý Nhạc Ngôn quay đầu xem hắn, nơi này không hảo sao, như thế nào vẻ mặt không tình nguyện, đương nhiên không tốt, khẳng định không chính mình ra hảo a. Đặc biệt là chúng ta ra, lời này tuy rằng không tật xấu, nhưng tổng cảm giác quái quái, bất quá Lý Nhạc Ngôn cũng lười đến so đo này đó. Chỉ là nói, nếu ở tại nhà người khác liền không cần kén cá chọn canh, có chỗ ở liền không tồi. Nói nữa, phía trước người nói muốn trụ, cũng là hơn 10 ngày không thấy được bóng người a, kia không giống nhau sao? Thượng Hòa giả mô giả dạng mà dựa nàng, một bộ làm nũng làm vẻ ta đây, quả thực làm người khởi nổi da gà. Lý Nhạc Ngôn ý đồ ném ra hắn, nhưng bất đắc dĩ, người này tựa như thuốc cao bôi trên da chó dường như, gắt gao dính trụ, cuối cùng vẫn là Lý Nhạc Ngôn sụ mặt, thúc thanh nói, lên. Thượng Hòa sợ nàng thật sinh khí, lóe mở ra, nhưng lại giống như không sợ nàng thật sinh khí dường như. Tiếp tục nói, chúng ta cái này quan hệ, liền không cần so đo này đó đi. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, ta tuy là hiện đại người, nhưng không đại biểu là có thể tiếp thu cùng người khác tùy tiện ấp ấp ôm ôm. Hơn nữa, nàng nhìn về phía Thượng Hòa, hỏi, ngươi thật là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, có việc không ngại nói cho ta, có lẽ, chúng ta đều là đến từ một chỗ đâu. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm giác Thượng Hòa phong cách hành sự không giống một cái cổ nhân. Trong lòng vẫn là hoài nghi hắn là xuyên qua tới đồng minh giả. Ta đây nói cho ngươi Nga Thượng Hòa tiến đến nàng bên tai. Lý Nhạc Ngôn chi lăng lỗ tai nghe hắn nói. Chúng ta đều là Vân Mặc Quốc phái tới tìm hiểu bên trong tin tức nằm vùng. Đại ca ngươi xác định ngươi không đậu ta. Phía trước liền nói, hiện tại còn nói. Rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Ngay sau đó, Thượng Hòa cười ha hả, đồ ngốc, lừa gạt ngươi, này ngươi đều tin a? Ha ha ha, như thế nào sẽ có như vậy, ái nói giỡn người. Lý Nhạc Ngôn bị tức giận đến bạo tàu, bước nhanh chạy đi không nghĩ để ý đến hắn. Thượng Hoa theo sát sau đó, lại chạy đến nàng bên cạnh, trải qua một cái hồ nước biên đường nhỏ. Hai người ngươi tễ ta, ta tễ ngươi, ai có thể dự đoán được. Vừa lơ đãng, Lý Nhạc Ngôn thế nhưng bị tễ đi xuống. Thượng Hòa vẫn luôn khống chế được đúng mực, không đến mức làm nàng ngã xuống, cũng không đến mức làm chính mình bị tễ đi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ không đứng vững, thẳng tắp rớt đi xuống. 10 tháng thời tiết, đã mang theo một chút lạnh lẽo. Hồ nước thủy cũng không có trải qua một ngày ánh mặt trời ấm áp. Giờ phút này chỉ cảm thấy đến xương, Thượng Hòa cũng bất chấp cái gì. Trực tiếp nhảy xuống hồ nước, đem Lý Nhạc Ngôn vớt đi lên. Chẳng qua lúc đó, nàng đã uống lên vài khẩu hồ nước nước bùn. Bất tỉnh nhân sự, cái kia thiện nhân đâu? Tiểu biểu tạp, đem ta đẩy xuống cũng không dám tới gặp ta. Mau đem hắn gọi tới, ta muốn đánh chết hắn. Lý Nhạc Ngôn mới vừa tỉnh, trợn mắt chuyện thứ nhất không phải hỏi chính mình thế nào. Bắt lấy một bên Mạc Nương liền hô, mau đi đem Thượng Hòa cho ta tìm tới. Như thế nào sẽ có loại này tức chết người không đền mạng ra hỏa. Làm chuyện xấu liền chạy. Hừ, Lý Nhạc Ngôn một mình ngồi ở trên giường hung hăng mà lôi kéo chăn bông, tất cả mọi người bị nàng đuổi ra ngoài tìm Thượng Hòa. Nàng chỉ phải một người ngồi ở trên giường giận dỗi. Cũng may quần áo ướt đã sớm thay đổi xuống dưới. Canh gừng cũng ở bên cạnh lượng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống xong là được. Nghe nói có người tìm ta à. Thượng Hòa trong tay phe phẩy một phen cây quạt. Thay đổi thân bạch y. Hướng Lý Nhạc Ngôn đi tới. Nàng nhìn đến hắn liền giận sôi máu. Người nói người này. Được không đẩy chính mình làm gì. Vớt đi lên liền chạy. Thật là tai bay vạ gió. Càng nghĩ càng giận. Lý Nhạc Ngôn sao khởi gối đầu, liền tạp qua đi. Thượng Hòa nhẹ nhàng tiếp được, cười nói, ta chính là đem ngươi đặt ở trên giường, gọi tới nhân tài chạy, ngươi cũng đừng nói ta không đủ ý tứ. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì chạy, còn không phải dám làm không dám nhận. Lý Nhạc Ngôn trừng mắt hắn, hắn lại một chút đều không sợ, nói, ngươi ướt quần áo, ta cũng ướt quần áo a. Ta nếu bộ dáng kia đi thỉnh đại phu, không biết muốn mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Loại này ác nhân ta là trăm triệu không thể làm, hừ. Ngụy biện, Lý Nhạc Ngôn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá, lửa giận đã tiêu rất nhiều. Xem ở hắn tốt xấu không có hoàn toàn mặc kệ chính mình phần thượng. Tạm thời phóng hắn một con ngựa, vì thế này cả ngày. Đều ở Lý Nhạc Ngôn rớt đến trong nước binh hoang mã loạn chung vượt qua vốn dĩ. Thượng Hòa là tính toán chịu đòn nhận tội, bồi ở Lý Nhạc Ngôn bên người, nhưng là bị nàng lấy, mắt không thấy, tâm không phiền, vì từ, chạy đến bên ngoài tìm phòng ở, hắn đầu tiên là giả mô giả dạng. Vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ chính mình thực luyến tiếc lưu nàng một người dưỡng bệnh. Bị nàng trắng liếc mắt một cái sau. Lại nói chính mình sẽ không tương xem phòng ở, tìm đến không thích hợp lại muốn ai mắng, mắng ngươi vài câu ngươi liền nghe sao? Ngươi có thể thiếu khối thịt vẫn là như thế nào? Hắn rầu miệng không vui, Lý Nhạc Ngôn cuối cùng đem trên giường có thể ném đồ vật. Đều ném tới trên người hắn, mới rốt cuộc đem hắn đuổi ra đi, chờ đến cái này, tai họa rốt cuộc đi rồi. Lý Nhạc Ngôn mới thở vào một hơi. Lỗ tai rốt cuộc thanh tĩnh, rốt cuộc không cần lại nghe hắn ở bên tai mình nói các loại quỷ quái chuyện xưa. Tuy nói Lý Nhạc Ngôn không tin quỷ thần, nhưng cũng không đại biểu nàng nghe được không sợ hãi a. Hết chương.